Buông ra con yêu sủng kia. Chương 677, Thuế biến kim giáp phi long, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Hành Chính Lâu. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh trực tiếp tìm tới Từ Văn Hoa, muốn đổi lấy học phần. Lần này, Lý Trường Sinh đổi lấy đồ vật không giống trước kia như thế lộn xộn. Chỉ có huyết mạch dược tề cùng vạn tượng quy nguyên đan. Cái này cùng hắn trong khoảng thời gian này không có thế nào giết người có quan hệ. Giết người phóng hỏa đai vàng, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Nhất là những cái kia ngụy vương giả, cái nào không phải thân gia sung túc thế hệ, bởi vì tài liệu nhận hạn chế. Trong khoảng thời gian này, Khải Lan tổng cộng chế tạo ra 4 phần huyết mạch dược tề cùng 3 bình vạn tượng quy nguyên đan. Đến mức Lý Trường Sinh luyện chế cao cấp bảo khí, Từ Văn Hoa biểu thị chướng mắt, bởi vì học phủ có thể luyện chế cao cấp bảo khí luyện khí sư cũng không ít. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể từ thị trường cùng tinh không bán đấu giá tiến hành tiêu hóa. Nhìn đến hai thứ này đồ vật, Từ Văn Hoa không khỏi lộ ra nụ cười. Có cái này một nhóm huyết mạch dược tề cùng vạn tượng quy nguyên đan. Nguyên linh học phủ trung thượng tầng số lượng liền có khả năng tiếp tục gia tăng. Chỉ là nhìn lướt qua, Từ Văn Hoa mở miệng nói ra, vẫn là giá cả cũ, vạn tượng quy nguyên đan 5.000 học phần viên, huyết mạch dược tề 20.000 học phần phần, tổng cộng 23 vạn học phần, ngươi cảm thấy thế nào? Đổi lấy, không chần chờ, Lý Trường Sinh lựa chọn đồng ý, vượt quá Từ Văn Hoa đoán trước. Lý Trường Sinh không có lập tức đem kim chất học viên lệnh bài đưa cho hắn. Ngược lại trịnh trọng móc ra một phần truyền thừa miếng ngọc. Hiệu trưởng, ta còn muốn đổi lấy nó. Nhìn đến Lý Trường Sinh trịnh trọng như vậy, Từ Văn Hoa đồng dạng nghiêm túc, đem ý thức đắm chìm trong truyền thừa ngọc trong phim. Cái này xem xét phía dưới. Dù là có chuẩn bị, Từ Văn Hoa khó tránh khỏi vẫn là lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này viên truyền thừa trong miếng ngọc ghi lại một môn đỉnh cấp ngự yêu quyết nguyên thủy kim chương. Không sai, Lý Trường Sinh lựa chọn đổi lấy nguyên thủy kim chương. Chỉ bất quá đây là tàn khuyết bản bên trong bản cắt giảm vốn. Bởi vì hắn tiến tu luyện tới vương giả phiên bản, chỉ có thể tu luyện tới cấp 6. Theo hoàng thất bí pháp lâu liền có thể nhìn ra, Lý Trường Sinh nếu như đem nguyên thủy kim chương đổi lấy cho học phủ. Như vậy hoàng thất dục diễm lầu cũng sẽ thêm ra một phần. Hắn cũng không có tư địch ý nghĩ. Tối hôm qua hắn cùng Ninh Bích Chân thô sơ giản lược nghiên cứu qua một phen nguyên thủy kim chương. Phát hiện nó huyền ảo trình độ cùng công hiệu tại phía xa Minh Hà ngự yêu quyết phía trên. Rất hiển nhiên, dù là cùng là đỉnh cấp ngự yêu quyết, cũng đều có chia cao thấp. Cho dù là tại đỉnh cấp ngự yêu quyết bên trong, nguyên thủy kim chương cũng là trong đó tinh phẩm. Thậm chí có cùng Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết đánh đồng khả năng. Cũng không biết yêu vương cấp Bạch Long Rifle là từ nơi đó lấy được. Cường đại như vậy đỉnh cấp ngự yêu quyết, Lý Trường Sinh tự nhiên không có tư địch ý nghĩ. Sau đó làm ra cắt xén nguyên thủy kim chương đổi lấy cho học phủ ý nghĩ. Lấy hoàng thất thâm hậu nội tình, chỉ có thể tu luyện tới cấp 6 nguyên thủy kim chương tuy nhiên cường đại như trước. Nhưng không có khả năng tăng cường hoàng thất thực lực, bởi vì hoàng thất thành viên khẳng định có lấy lựa chọn tốt hơn. Dù sao ám dạ vương đậu thương khung thế nhưng là song chữ vương cường người. Muốn tu luyện tới song chữ vương, nhất định phải có thể tu luyện tới song chữ vương cảnh giới đỉnh cấp ngự yêu quyết mới được. Thật lâu sau đó, Từ Văn Hoa để xuống truyền thừa miếng ngọc, lập tức gõ trong phòng làm việc của hiệu trưởng chuông đồng. Cùng sử dụng tinh thần lực đưa vào một cỗ tin tức. Ninh Vi viện trưởng gần đây căn cứ tử mẫu kim loa chế tác trọn vẹn dị bảo. Mỗi một tên cao tầng trên thân đều bị phân phát một cái chuông đồng. Chỉ cần gõ vang liền có thể đưa vào tin tức. Những người khác chỉ cần là tại phạm vi bên trong liền sẽ tiếp thu được. Tuy nhiên chuông đồng số lượng rất nhiều, nhưng nó phạm vi kém xa tử mẫu kim loa, đồng thời còn không thể thời gian thực đối thoại, chỉ có thể gửi đi tin tức, tương đương với cũng chỉ còn lại có gửi tin tức cái này một loại công năng điện thoại di động. Rất nhanh, Nguyên Linh học phủ thất bá chủ tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ ào ào xem xét Nguyên Thủy Kim Trưng cái này cửa đỉnh cấp ngự yêu quyết. Thương thảo nó đổi lấy giá cả. Đương nhiên, Lý Trường Sinh tại truyền thừa miếng ngọc phía trên bố trí cấm chế. Bọn họ chỉ có thể xem xét Nguyên Thủy Kim Trưng mỗi một tầng một số nhỏ tin tức. Không bao lâu, Nguyên Linh học phủ thất bá chủ thương lượng song song. Lúc này, từ văn hoa đại biểu còn lại 6 vị bá chủ mở miệng nói ra. Cho dù là tại đỉnh cấp ngự yêu quyết bên trong, Nguyên Thủy Kim Trưng cũng là trong đó tinh phẩm. Nếu như có thể tu luyện tới vương giả, giá trị của nó đại khái là lưỡng nghi vi trần ngự yêu quyết gấp đôi. Nhưng bây giờ nó chỉ có thể tu luyện tới cấp 6 trình độ. Cái này để giá trị của nó giảm bớt đi nhiều. Lý Trường Sinh gật đầu, hoàn toàn tán đồng từ văn hoa quan điểm. Hiệu trưởng, vậy nó có thể đổi lấy bao nhiêu học phần? Đây mới là Lý Trường Sinh vấn đề quan tâm nhất. Học phần quyền hạn tối cao sổ tay phía trên thế nhưng là có không ít hắn nhìn trông mà thèm đồ vật. Từ văn hoa hai tay giao nhau để lên bàn. Mở miệng nói ra, nếu như bản này Nguyên Thủy Kim Trưng nếu như đặt ở chúng ta học phủ. Chúng ta đem về thiết chí 150.000 học phần giá cả đổi lấy. Dựa theo chúng ta học phủ quy củ, người có thể thu hoạch được đổi lấy giá trị gấp 5 lần học phần. Cũng chính là 750.000 học phần. Người cảm thấy thế nào? Nói cách khác, bản này cắt xén sau Nguyên Thủy Kim Trưng chỉ có lưỡng nghi vi trần ngự yêu quyết một nửa giá trị. Bất quá, cái này cũng đúng là bình thường. Nếu như là còn chưa cắt xén Nguyên Thủy Kim Trương, giá cả chỉ sợ cao hơn gấp 3-4 lần. Mặt khác tại Lý Trường Sinh xem ra, Nguyên Linh học phủ thất bá chủ cho ra giá trị đã là bọn họ có thể ra giá cao nhất. Nếu như là những người khác, sợ rằng sẽ bị giảm một chút. Được, Lý Trường Sinh trầm mặc một chút. Bởi như vậy, hắn đem thu hoạch được 98 vạn học phần, lại thêm còn lại 20.000 học phần. Vừa tốt tổng cộng 1 triệu học phần, đầy đủ đổi lấy mấy thứ vật hắn muốn. Từ văn hoa tiếp nhận Lý Trường Sinh học viên lệnh bài. Hỏi, Trường Sinh, lần này ngươi muốn đổi lấy cái gì? Khóc văn, nghe bí pháp, pháp thiên tượng địa bí pháp, một cái sinh sinh tạo hóa đan, huyền vũ quy sắc toái phiến cùng ngũ phẩm quy thủy hắc liên. Lý Trường Sinh tâm lý sớm có nghĩ sẵn trong đầu, trực tiếp báo đi ra. Ngoại trừ Ninh Bích Chân bên ngoài, còn lại 6 đại cự đầu không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Tuy nhiên có chuẩn bị, nhưng vẫn là vì Lý Trường Sinh tài đại khí thô cảm thấy kinh hãi. Chỉ là, Trương Khai Thạc phó hiệu trưởng rất muốn nói một câu, Lý Trường Sinh thiếu bọn họ học phần có thể còn không có trả đâu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không nói. Từ văn hoa hít sâu một hơi. Nói ra, nghe bí pháp 300.000, pháp thiên tượng địa bí pháp 500.000, một cái sinh sinh tạo hóa đan 200.000, huyền vũ quy sắc toái phiến 200.000, ngũ phẩm quy thủy hắc liên 800.000, xét thấy ngươi nắm giữ vĩnh cửu học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Ngươi chỉ cần nỗ lực 1 triệu học phần là được. Lý Trường Sinh gật đầu, công nhận từ văn hoa phương án. Cùng trước đó hỗn nguyên kim đăng một dạng, ngũ phẩm quy thủy hắc liên cùng huyền vũ quy sắc toái phiến bị tập trung bị cất giữ trong Nguyên Linh học phủ nghiêm mật nhất địa phương. Nơi này, Lý Trường Sinh cũng không biết ở nơi nào, có điều hắn cảm thấy có khả năng nhất để đặt tại tụ linh bia chỗ bí cảnh bên trong. Người trước ở chỗ này chờ một chút, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, vì để tránh cho biển thù. Thất đại cự đầu đem về cùng một chỗ hành động, đem những bảo vật này lấy ra, đang nói xong về sau, Nguyên Linh học phủ thất bá chủ bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn lại xuất hiện thời điểm, thời gian cũng liền đi qua không đến 10 phút đồng hồ. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Từ Văn Hoa đem cái này 5 kiện đồ vật đưa cho Lý Trường Sinh. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh còn chưa nóng học phần lần nữa về tới trước giải phóng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về số 1 đình viện, liền đem ngũ phẩm quỳ thủy hắc liên đưa cho Ninh Bích Chân. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Ninh Bích Chân phòng hộ năng lực kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một kiện tinh quang bảo giám cùng tổ đại long lân giáp. Không có một kiện cấp thấp thế giới kỳ vật, nếu như không phải thiếu khuyết phong hệ nguyên tố kết tinh. Lý Trường Sinh ngược lại thì nguyện ý đem ngũ phẩm quỳ thủy hắc liên tăng lên tới lục phẩm. Đến lúc đó thì tính được là thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Mặc dù như thế, ngũ phẩm quỳ thủy hắc liên cũng là đỉnh cấp thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Miễn cưỡng có thể cam đoan Ninh Bích Chân an toàn, chờ ngày nào tìm tới phong hệ nguyên tố kết tinh, Lý Trường Sinh cũng sẽ đem nó tăng lên một chút. Ninh Bích Chân kinh ngạc chỉ ngũ phẩm quỳ thủy hắc liên. Hỏi, cho ta, chấm, tự nhiên là đưa cho ngươi. Không phải vậy ta đổi lấy nó làm gì, có nó ngươi cũng có thể an toàn một chút, vậy ta thì không khách khí nhận. Ninh Bích Chân cũng không có từ chối, yêu thích không buông tay nhận lấy ngũ phẩm quỳ thủy hắc liên. Lý Trường Sinh siêu tập huyền vũ quy sắc toái phiến, ngũ trảo kim long ngón chân cùng ứng long vảy rồng cái này ba loại thủy hệ đỉnh cấp tài liệu. Chuẩn bị đưa chúng nó luyện chế ra một kiện thủy hệ bán thần khí. Đến mức sinh sinh tạo hóa đan, Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa nó cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cùng một chỗ cho kim giáp phi long phục dụng. Giúp nó triệt để tiêu trừ tiên thiên không đủ đồng thời. Trên diện rộng tăng cường nó sức miễn dịch, miễn cho không cẩn thận huyết mạch phản tổ thất bại. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Hậu viện, Lý Trường Sinh đem đang cùng kim long, hắc long, hồng long đợi cùng một chỗ kim giáp phi long gọi đi qua. Cùng hôm qua so sánh, kim giáp phi long khí sắc đã khá nhiều. Ăn bọn chúng, tại những khắc yêu sủng ánh mắt hâm mộ dưới, Lý Trường Sinh huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cùng sinh sinh tạo hóa đan đưa tới kim giáp phi long trước mặt. Tại nuốt vào hai loại bảo vật về sau, kim giáp phi long vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Bên ngoài thân hiện ra hào quang năm màu cùng ánh sáng màu nhũ bạch. Bắp thịt cả người bắt đầu dừng không ngừng rung động. Ở trong quá trình này, kim giáp phi long hình thể cũng tại dần dần biến lớn. Lý Trường Sinh một bên nhìn chăm chú lên thuế biến kim giáp phi long. Một bên nhìn lấy tiểu quai vất vả cần cù cấy ghép trong hậu viện linh thực. Từ khi tối hôm qua sau khi trở về, Lý Trường Sinh liền chuẩn bị đem trong hậu viện trồng tất cả linh thực cấy ghép đến đương khang dây chuyền không gian. Để chúng nó nắm giữ cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, còn lại linh thực cơ bản đã cấy ghép, chỉ có sinh mệnh chi thụ khá là phiền toái. Sợi rễ của nó quá dài, bất quá cũng bởi vì cực kỳ cứng cỏi quan hệ, cấy ghép thời điểm ngược lại cũng không cần sợ thương tổn đến sợi rễ của nó. Tại yêu sủng nhóm trợ giúp dưới, sinh mệnh chi thụ cấy ghép công tác đã sắp đến hồi kết thúc. Không bao lâu liền có thể hoàn thành, ngoại trừ linh thực bên ngoài, đế trước cùng tử tiêu báo lân thú cũng đồng dạng bị chuyển rời đến sảng khoái khỏe mạnh dây chuyền trong không gian. Đại khái qua nửa giờ thời gian, kim giáp phi long cuối cùng hoàn thành tiêu hóa, từ dưới đất đứng lên, cùng trước đó so sánh. Kim giáp phi long nguyên bản ngốc trệ vô thần ánh mắt rõ ràng biến đến sắc bén lại. Thon gầy hình thể biến đến cường tráng, thân dài càng là bạo đã tăng tới vượt qua 10 mét. Những thứ này còn không là trọng yếu nhất, Lý Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện, kim giáp phi long phẩm chất vậy mà tăng lên, cách trương.